Chương 2580, đi mau cái địch. Hơi thở này mạnh thật. Cút cho ta. Sau khi hơi thở của Milo mở rộng, một tia lửa đỏ thẫm cháy bùng lên trong tay phải, bắn về phía Lục Trạch. Hơi thở lửa này hơn xa cột sáng xanh sẫm trước đó, thậm chí còn vượt qua bò cạp tinh hệ cấp ngũ giai trong không gian săn thú. Lục Trạch cảm nhận được hơi thở chết chóc trong đấy, sắc mặt hắn ngưng trọng, các phù văn xoay chuyển trong mắt, ngọn lửa tăng phúc, hắc ám tăng phúc, thanh ảnh phù đủ mọi loại thần thông và thần thuật tăng cường tốc độ đều lần lượt được sử dụng. Đại lão, không trêu vào được không trêu vào được, mau chuồn thôi. Thế này ai cản nổi chứ? Linh lực của Lục Trạch tiêu hao nhanh chóng nhưng mà tốc độ của hắn cũng đã được tăng tới mức khủng bố. Thân thể hắn lóe lên trực tiếp tránh thoát luồng lửa. Nhìn thấy tốc độ của Lục Trạch lại đạt tới trình độ này, Milo bèn sử dụng ác chủ bài lần nữa. 2.091AS9, hắn há miệng gầm lên, nói ra một đống tiếng Lục Trạch nghe không hiểu, không phải ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ, có lẽ là ngôn ngữ của tài nhãn tộc bọn họ. Lục Trạch cũng không biết hắn nói cái gì, cũng không dám hỏi. Bây giờ đại lão hung dữ như vậy, hắn vẫn là hèn một chút thì tốt hơn, nhưng mà khiến Lục Trạch không ngờ tới chính là, sau khi gầm trống một lúc, Milo lại trực tiếp bỏ qua Lục Trạch, chuyển hướng tấn công cường giả mang tộc đang kêu gào chuẩn bị vớt cá lọc lưới. Bọn mang dũng lúc này cũng rất bối rối trong lòng. Đậu xanh rau má, đây là chuyện gì vậy? Bọn họ vốn định đối phó tà nhãn tộc tinh hệ cấp 3 tầng này mà thôi, tại sao tên tinh hệ cấp đỉnh phong này lại tới kiếm chuyện với bọn họ? Luồng lửa đỏ thẫm càng quét về phía bọn mang dũng, nhiệt độ rất cao nhưng mà trong lòng bọn họ đều lạnh buốt. Lục Trạch đương nhiên không thể thấy chết không cứu, các loại phù văn trong mắt hắn hiện lên lần nữa, trong thời gian ngắn tốc độ thậm chí có thể so với thuấn di. Hắn tới bên cạnh đám người mang tộc đã bị áp chế đến cứng đờ ra đó, phong hệ thần thông lưu chuyển kéo 6 tên to con ra, lại biến mất tại chỗ lần nữa, miễn cưỡng tránh đi công kích của luồng lửa. Ngọn lửa cùng bạo quét qua bên cạnh mấy người Lục Trạch, dư chấn toát ra, mấy người mang dũng lập tức hộc ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng của Lục Trạch cũng rướm máu. Hắn giúp đỡ ngăn cản phần lớn dư âm, nếu không thì e rằng mấy cường giả mang tộc tu vi hơi thấp phải chết. Lục Trạch nhìn Milo ở xa, lại nhìn luồng lửa bắn ra không trung, trong mắt lóe lên vài phần thấy mà sợ. Dưới loại tốc độ thế này hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Nếu như thật sự không chống nổi, hắn phải sử dụng triệu hoán pha lê. Chật, phí phạm lắm. Đúng lúc này, Milo nhìn Lục Trạch và cường giả mang tộc, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Bắn luồng lửa về phía lồng ánh sáng xanh đồng như là cho hả giận. Âm, dư âm khủng bố chớp lóe, lồng ánh sáng xanh đồng lập tức bắt đầu rung rẩy dữ dội, từng vết nứt hiện ra, lồng sánh vốn dĩ cực kỳ vững chắc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Thấy cảnh này, con ngươi Lục Trạch co rút, thân thể chớp mắt xuất hiện trước lồng sáng, phù văn xám xoay chuyển trong mắt. Thạch hóa thần thuật, dưới thạch hóa thần thuật, dao động khủng khiếp của luồng lửa đỏ thẫm kia từ từ yên lại. Vết nứt lan ra với tốc độ nhanh chóng bắt đầu chậm trở lại, mà mang dũng ở cạnh cũng gầm lên, giúp Lục Trạch chống đỡ, hơi thở trên người của mấy cường giả mang tộc dâng lên, từng đòn tấn công bắn về phía luồng lửa đỏ thẫm, không ngừng tiêu hao làm yếu đi sức mạnh của luồng lửa. Thấy một màn như vậy, ngọn lửa đỏ thẫm trong mắt Milo chớp lóe, hiện lên một tia rối rắm, sau đó cắn răng xoay người bay về phía phi thuyền của tà nhãn tộc, vừa quay về, ngọn lửa đỏ thẫm trên người hắn đã hóa thành màu xanh sẫm. Hơi thở lập tức giảm xuống, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đi mau, Marin thấy dáng vẻ của Milo vội vàng nói. Nghe mệnh lệnh, phi thuyền của tà nhãn tộc trực tiếp khởi động động cơ phản lực biến mất trong không trung. Nơi xa, bên ngoài lồng ánh sáng, trong lúc Lục Trạch sử dụng thạch hóa thần thuật cũng phân tâm ra chú ý tới Milo ở đằng xa đề phòng hắn đánh lén. Chương 2581, thật mệt. Kết quả khiến Lục Trạch thấy hơi ngoài ý muốn chính là Milo vậy mà lựa chọn rời đi. Bây giờ hắn có ưu thế mạnh rồi cơ mà. Sợ rằng thời gian của ác chủ bài đã tới hạn rồi. Nhìn phi thuyền của tà nhãn tộc biến mất, Lục Trạch thầm thở phào một hơi nhưng rồi lại thấy có chút thất vọng. Thở phào nhẹ nhõm là vì triệu hoán pha lê của mình xem như là giữ lại được. Con ác chủ bài của tinh hệ cấp đỉnh phong, nếu như sử dụng ở đây thế thì không biết lỗ tới đâu đâu. Thất vọng thì vì không thể giữ lại hạm đội của tà nhãn tộc. Trong đấy chắc có không ít tài nguyên cướp được từ chỗ của lợi nhận ma tộc nhỉ. Cái này cũng là lỗ sặc máu nha, hắn phát hiện mình đã hơi xem thường cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong. Mấy cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong kia cũng không phải hắn, một năm tăng lên một cảnh giới lớn, những cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong này có thời gian dài đằng đẵng để đi thu thập những con bài tẩy, sức chiến đấu chắc chắn không phải đơn giản. Bản thân lần này suýt nữa là tèo rồi, may mà hắn trốn nhanh. Nghĩ tới đây trong lòng Lục Trạch thấy đắc ý, chạy nhanh mới có thể vui vẻ, lời này quả nhiên rất đúng. Theo sự tấn công không ngừng nghỉ của thạch hóa thần thuật của Lục Trạch và cường giả mang tộc, cộng thêm luồng lửa đỏ thẫm đã mất đi sự khống chế của Milo, cuối cùng nó cũng bị đánh tan. Trên lồng sáng mặc dù đã xuất hiện rất nhiều vết nứt nhưng mà vẫn ngoan cường vững chắc đến cuối cùng không tan vỡ, hạm đội nhân tộc bên trong cũng đã được bảo vệ hoàn hảo. Sau vài giây, lồng sáng lấp lóe rồi cũng hóa thành từng đốm sáng tan biến trong khoảng không. Lục Trạch thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, dù gì đây cũng là chiến sĩ nhân tộc, có thể cứu được đương nhiên là tốt nhất. Nhóm Mang Dũng cũng thở ra một hơi. Nói cho cùng thì trách nhiệm của bọn họ là đưa hạm đội này đi thu thập tài nguyên của lợi nhận ma tộc, nếu như hạm đội mất đi thì bọn họ còn thu thập tài nguyên kiểu gì. Sau đó, đám Mang Dũng nghĩ tới trận chiến trước đó của Lục Trạch và Milo, ngay lập tức tất cả mọi người đều xoay đầu nhìn Lục Trạch ở một bên, trong mắt mang theo sự hoảng sợ. Thực lực của Lục Trạch vượt xa so với tưởng tượng của bọn họ. Tinh hệ cấp nhất giai mà lại có thể đánh tới đánh lui với cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong, này thật không phải người đâu. Mang Dũng nhìn Lục Trạch, thần sắc hết sức phức tạp, nói, không ngờ thực lực của tiểu tử Lục Trạch ngươi lại khủng bố như vậy, tu vi của hắn là tinh hệ cấp bát giai, sức chiến đấu thậm chí còn có vẻ không bằng Lục Trạch. Phải biết Lục Trạch mới hơn 20 tuổi, ngay lập tức hắn đã cảm thấy thời gian vạn năm tu luyện của mình đều vứt cho chó cả. Thật mệt tâm, lòng muốn nổ tung. Mấy cường giả mang tộc bên cạnh cũng sắc mặt phức tạp, suy nghĩ của bọn họ cũng giống Mang Dũng. Lục Trạch nghe Mang Dũng nói, gãi gãi đầu, có hơi ngại ngùng cười cười, vẫn không tốt lắm, cũng chẳng giữ được chân tên cường giả của tài nhãn tộc kia lại. Thiệt lắm đó, kia đều là tài nguyên cả. Kết quả mình lại không thể giữ hắn lại. Mình quả nhiên vẫn quá gà, Lục Trạch không nhìn được thở dài. Sau khi về vẫn phải cố gắng tu luyện mới được, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Lục Trạch, tất cả chiến sĩ tinh hệ cấp của mang tộc đều ngây ngẩn. Vê Lù. Cái này còn nói không tốt lắm, thằng lõi này chẳng qua là tinh hệ cấp nhất giai đã có thể đánh với cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong, mị nó còn nói không tốt lắm. Vậy bọn họ là cái gì? Quá quá quá quá, quá không tốt sao? Tất cả mọi người lập tức cảm thấy trái tim quặn đau một trận, khẽ mỉm cười xấu hổ mà không mất lịch sự, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Lục Trạch. Lúc này trong hạm đội có hơn 10 chiến sĩ thần vũ quân hàng tinh cấp bay ra tới trước mặt mấy người Lục Trạch. Ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn Lục Trạch đều tràn đầy kích động cuồng nhiệt. Không khó hiểu, Lục Trạch quá đỉnh mà, ngay cả cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong hắn cũng có thể đánh. Sơ Dương Quân, chương 2582, ta có nghe nhầm không? Chiến sĩ thần vũ quân giơ tay chào Lục Trạch. Lục Trạch gật đầu, khẽ cười nói, hạm đội và các chiến sĩ không sao chứ? Không sao ạ. Một chiến sĩ thần vũ quân tóc hơi bạc cười nói. Mấy tên tiểu tử kia nhìn thấy thực lực hiện giờ của Sơ Dương Quân đều kích động lên cả đấy. Một thanh niên tóc đen bên cạnh cười khì, nói thật, ngay cả ta cũng kích động mà, đó chính là tinh hệ cấp đỉnh phong đấy. Những cường giả hàng tinh cấp khác cũng không nhịn được nở nụ cười. Nghe thấy những lời tán dương của mấy chiến sĩ thần vũ quân này, Lục Trạch cong khóe môi, không nhịn được đắc ý đôi chút. Vẫn là lời khen ngợi của người nhà mình nghe thích hơn, thích chí quá. Mà bọn người mang tộc bên cạnh thấy cường giả thần vũ quân như vậy đều thầm ngưỡng mộ đến bùng nổ. Thiên tài như vậy, mang tộc bọn họ cũng muốn, vận may của nhân tộc tốt quá vậy. Sau đó, Lục Trạch nhớ tới tình báo mà SK đã nói, hắn nhướng mày, nói một cách hơi nghiêm túc, đúng rồi, trước đó ta cũng gặp phải cường giả của tài nhãn tộc ở mấy tinh hệ khác. Gì cơ, nghe Lục Trạch nói vậy. Mấy vị tinh hệ cấp của mang tộc và thần vũ quân của nhân tộc đều trợn mắt hô lên kinh ngạc. Mang Dũng nhíu chặt mày, mở miệng hỏi, tiểu tử Lục Trạch, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cường giả của tài nhãn tộc có thể xuất hiện ở lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc bây giờ? Có một thần vũ quân hơi lớn tuổi cũng ngưng trọng, phải đó Sơ Dương Quân, dù những chủng tộc khác nhận được tin tức đi nữa. Muốn tổ chức hạm đội tới đây cũng phải cần thời gian nhất định mới đúng. Tất cả mọi người đều nhìn Lục Trạch với vẻ mặt nghi ngờ. Lục Trạch nhìn bộ dạng nghi hoặc của mọi người, mỉm cười nói, tài nhãn tộc là ngoại lệ, lúc trước trong trận chiến chém giết lợi nhận ma vương có cường giả tài nhãn tộc lạc đàn, đợi khi hắn tới thì trận chiến đã kết thúc, chúng ta cũng rời đi, cho nên không kịp diệt khẩu. Cho nên tài nhãn tộc cũng giống nhân tộc, biết được rằng lợi nhận ma tộc không có cường giả tinh hệ cấp, Nghe Lục Trạch nói vậy, sắc mặt của mọi người đều nghiêm trọng hẳn lên. Thấy dáng vẻ nghiêm trọng của mọi người, Lục Trạch cười nói tiếp, có điều cũng không cần quá lo lắng đâu, Tà Nhãn tộc hiển nhiên không nói với mấy tộc khác. Số lượng cường giả tinh hệ cấp của bọn họ cũng không bằng chúng ta, tinh hệ cấp đỉnh phong cũng chỉ có 4 người, chúng ta có ưu thế. Nghe Lục Trạch nói vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, có ưu thế là được, bây giờ thứ bọn họ cần chính là thời gian, nhanh hết sức có thể thu thập tài nguyên tới tay trước, mấy chuyện khác tới đó rồi nói. Tiếp đó Lục Trạch hỏi, phải rồi, đã thu thập tài nguyên của 6 tinh hệ Kara chưa? Mang Dũng lắc đầu, chúng ta vừa qua đây đã gặp Tà Nhãn tộc, sau đó bọn họ đã tấn công trước. Nói rồi hắn tiếp tục, bây giờ Tà Nhãn tộc không có đây, chúng ta có thể, hắn vừa mới nói được một nửa đã xoay đầu lại nhìn, phát hiện 6 tinh hệ Kara đều đã loạn hết, 6 hành tinh Kara nơi xa chỉ còn một hành tinh lẻ loi, trông có vẻ cô đơn đáng thương, hành tinh ở bên cạnh lúc này đã bay loạn, có vài cái thậm chí còn càng bay càng xa, có chút như là muốn thoát khỏi hệ hành tinh định bay một mình. Trận chiến trước của Lục Trạch và Milo, có mấy cái tinh cầu nổ tại chỗ, còn có mấy tinh hệ bị dư âm đẩy bay đi thật xa. Mọi người, nhìn một màn này, tất cả mọi người đều có giật khóe miệng. Lục Trạch cũng thấy hơi ngượng, thật ra dư âm trận chiến trước đó của bọn họ đã xem như là nhỏ rồi. Dù gì đi nữa đến đẳng cấp này của bọn họ, trình độ vận dụng lực lượng khá cao, dư âm tiết ra và dư âm va chạm đều khống chế trong phạm vi rất nhỏ. Bằng không thì hiện tại 6 tinh hệ Kara đã hoàn toàn hóa thành tro bụi trong vũ trụ, thậm chí phạm vi khu vực mấy chục năm ánh sáng xung quanh đều sẽ biến thành một khu phế tích. Lục Trạch ho khan một tiếng, nói, trước tiên đi tìm căn cứ của lợi nhận ma tộc, sau đó thu thập tài nguyên đi. Mọi người đều gật đầu. May mà linh tài bậc cao không dễ bị hỏng như vậy, hẳn là còn không ít hoặc là vẫn còn nguyên. Hơn nữa tài nguyên trong căn cứ chắc là vẫn còn. Chương 2583 Đùa ta sao? Tinh thần lực của cường giả tinh hệ cấp cuộn trào khuếch tán khắp cả tinh hệ, rất nhanh đã tìm thấy căn cứ. Khi mọi người định đưa hạm đội qua đó, mày Lục Trạch nhướng lên, xoay đầu nhìn về hướng khoảng không không xa. Sau đó đám người mang tộc cũng xoay đầu nhìn sang. Một giây sau, không gian trong khoảng không bị xé mở, một cường giả dực tộc có mái tóc dài bạch kim, dung mạo cực kỳ xinh đẹp động lòng người bay ra. Chính là cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong dực tộc dẫn đội lần này, Martha. Martha hiển nhiên là người ở gần khu vực này nhất, vả lại còn có phong hệ thần thông, tốc độ của nàng cũng nhanh hơn nhiều so với cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong bình thường, cho nên nàng là người đuổi tới đầu tiên. Sau khi lao ra từ không gian gấp khúc, Martha lập tức nhìn xung quanh, khi nhìn thấy hạm đội nhân tộc không bị tổn thất gì, Martha sửng sốt, sau đó nàng vỗ cánh, người nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh mấy người Lục Trạch. Bọn Mang Dũng thấy Martha, thầm thở phào trong lòng. Bọn họ còn tưởng rằng Milo dẫn người quay lại báo thù nữa chứ, hết cả hồn. Bọn họ vội vàng chào hỏi Martha, tiền bối Martha, Lục Trạch cũng mỉm cười chào Martha, tiền bối Martha. Cô gái Martha này trông rất đẹp, nhưng đã sống sắp được 100.000 năm rồi, khụ khụ khụ, phụ nữ trưởng thành nhỉ, Lục Trạch âm thầm tặc lưỡi trong lòng. Quả nhiên, tu vi cao vẫn là có chỗ tốt, ít nhất mấy em gái có thể giữ nét đẹp vĩnh cửu. Mãi mãi xinh đẹp rung động lòng người, đây là chuyện bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Martha khẽ gật đầu, tiếp đó con ngươi màu bạch kim của nàng liếc qua tinh hệ hỗn loạn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, tên tinh hệ cấp đỉnh phong kia đâu? Nàng nghe được cầu cứu mới chạy tới, kết quả lại không thấy người, nếu như không phải ở đây còn giấu vết dư âm đánh nhau, nàng đều cho rằng mình bị trêu đùa đấy. Nghe Martha nói, bọn Mang Dũng đều co quắp khóe miệng. Lục Trạch gãi đầu, cười khan nói, không giữ hắn lại được, để hắn chạy trốn rồi, hắn cũng thấy hơi ngại, chỉ cần chống đỡ vài phút nữa, nếu như gồng tới khi Martha tới, vậy hắn và Martha phối hợp có cơ hội rất lớn lưu lại tên cường giả Tà Nhãn tộc kia. Đáng tiếc quá, Lục Trạch lại rơi vào tự kỷ lần nữa. Martha nghe xong hơi gật đầu, trong mắt thoáng giật mình, ồ, để hắn chạy, các ngươi không sao là, lời của nàng còn chưa dứt, đột nhiên tiếng nói cũng tắt, chớp chớp mắt ngỡ ngàng. Chờ chút, không phải nàng nghe nhầm chứ? Không giữ hắn lại, để hắn chạy rồi. Martha, hiện giờ trong đầu Martha đều là dấu chấm hỏi. Tại sao một nhóm cường giả tu vi cao nhất chỉ có tinh hệ cấp bát giai đụng phải một cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong, người bỏ chạy lại có thể là tinh hệ cấp đỉnh phong kia chứ? Theo lẽ thường, người chạy trốn không phải là bọn cường giả tu vi cao nhất chỉ có tinh hệ cấp bát giai này hay sao? Nhất định là sai chỗ nào đó rồi. Martha nhìn Lục Trạch, ngươi vừa mới nói gì? Tinh hệ cấp đỉnh phong của tà nhãn tộc kia, hắn chạy rồi. Lục Trạch thấy dáng vẻ mờ mịt của Martha, gật đầu, phải á, có lẽ hắn cũng đoán được đằng sau sẽ có người tới cứu viện, chạy trốn không phải rất bình thường sao? Lục Trạch cảm thấy hình như không có vấn đề gì cả. Hắn nói sai cái gì à? Martha, nàng bị Lục Trạch nói đến đờ ra, nói như vậy hình như là rất bình thường, nhưng mà sao nàng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai? Mang Dũng ở bên không nhìn nổi nữa, hắn cười khang nói, tiền bối Martha, là thế này, Lục Trạch là người đầu tiên chạy tới tiếp viện, thực lực của hắn không xê xích nhiều với cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong kia, chờ đã. Mang Dũng còn chưa nói xong, Martha cau mày ngắt lời của Mang Dũng. Nàng xoa xoa trán, nhìn Mang Dũng lại nhìn Lục Trạch, sau đó nghiêm túc nói, hai tên tiểu bối các ngươi có phải đang đùa ta không? Lục Trạch là thiên tài siêu cấp, điều này không ai có thể phủ nhận. Nhưng mà một thiên tài tinh hệ cấp nhất giai và một cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong lại có lực chiến xấp xỉ. Này, điều này nói ra ai có thể tin được chứ? Chương 2584, chỉ có thể trách hắn quá đẹp trai tuyệt đối là đang nói đùa đúng không? Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Martha, mọi người đều rơi vào yên lặng. Ngược lại Lục Trạch cảm thấy cái này hình như chả có vấn đề gì, mấy người Mang Dũng đều cảm thấy đau đầu. Nói thật thì nếu như không phải bọn họ tận mắt thấy, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đây là người khác đang nói đùa. Mang Dũng cười khổ, sau đó vẻ mặt trịnh trọng lắc đầu nói, tiền bối Martha, ta thề với danh nghĩa của tổ tiên, tuyệt đối là sự thật. Martha, thấy Mang Dũng thế mà đem cả danh nghĩa tổ tiên ra thề, sắc mặt Martha trở nên kỳ lạ. Nàng không nhìn được quay đầu nhìn Lục Trạch thật sâu, tổ tiên có vị trí chí cao vô thượng trong lòng Mang tộc, cường giả Mang tộc mặc kệ là làm gì cũng sẽ không khinh nhận tổ tiên của mình. Nếu đã thề trên danh nghĩa tổ tiên, vậy coi như có không khoa học, không hợp lý cỡ nào thì Martha cũng tin vào lời Mang Dũng nói. Sau khi im lặng một lúc, Martha gật đầu, nói, người nói tiếp. Mang Dũng gật đầu, tiếp tục nói, vốn Lục Trạch định ngăn cản cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong của tà nhãn tộc, chúng ta đi giết một cường giả tà nhãn tộc tinh hệ cấp khác. Như vậy có thể lấy được tài nguyên trong hạm đội của chúng, nhưng mà không ngờ cường giả tà nhãn tộc đỉnh phong kia sử dụng phù văn bạo phát. Sau đó bọn họ chạy rồi, nghe Mang Dũng nói xong, trong lòng Martha vẫn có chút không dám tin. Một cường giả tinh hệ cấp nhất giai vậy mà ép một cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong sử dụng ác chủ bài bảo mệnh chạy trốn. Loại ác chủ bài này, trừ khi thật sự đến lúc cùng đường mạt lộ, ai lại sử dụng chứ? Lục Trạch thật sự kinh khủng như vậy. Nàng nhìn Lục Trạch mang vẻ mặt vô tội, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Lục Trạch bị Martha nhìn đến xấu hổ gãi gãi đầu, người này nhìn hắn như vậy. Có phải là có ý với hắn không? Chỉ có thể trách hắn quá đẹp trai thôi. Lục Trạch nhìn không được yên lặng thở dài, sức hấp dẫn đáng chết không chịu yên của hắn kia mãi mãi lóa mắt như thế, giống như đom đóm trong đêm tối. Nhưng mà mặc dù Martha rất đẹp nhưng hắn đã có vợ rồi, Lục Trạch tỏ vẻ kiên định từ chối, hắn đã có người trong lòng. Martha tự nhiên không biết Lục Trạch đang nghĩ cái gì, dưới bầu không khí trầm mặc, nàng khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau đó mở miệng nói, vừa rồi nhận được tin tức, hiện tại lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc còn có hạm đội của tà nhãn tộc, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như gặp phải kẻ địch mạnh thì cầu viện. Nghe Martha nói vậy, Mang Dũng lập tức gật đầu, ta biết rồi, đa tạ tiền bối Martha. Martha khẽ gật đầu, sau đó nàng cười cười với Lục Trạch tiểu tử, làm phiền ngươi chiếu cố cho Eddie và Brenda. Lục Trạch gật đầu liên tục, tiền bối Martha yên tâm đi. Dù sao Eddie và Brenda đều là bạn hắn, đương nhiên hắn vẫn sẽ chú ý chăm sóc. Martha gật đầu, sau đó mỉm cười mở miệng nói, vậy ta đi trước. Nói rồi Martha xé rách không gian rời đi, dù sao nơi này đã không có việc gì, bây giờ bên ngoài còn có cường giả tà nhãn tộc, hạm đội nàng chỉ huy vẫn cần nàng bảo hộ. Sau khi thấy Martha rời đi, Lục Trạch nhìn mấy người Mang Dũng, sau đó cười nói, nếu tình hình nơi này đã chỉnh lý không tội thì ta cũng đi trước, hắn cũng phải về sớm một chút. Ngộ nhỡ bên chỗ con sâu rượu các nàng đụng phải tà nhãn tộc tinh hệ cấp đỉnh phong thì không tốt lắm. Nghe Lục Trạch nói, đám người Mang Dũng lập tức gật đầu, Mang Dũng cười, ha ha ha, đa tạ ngươi nha Lục Trạch, còn A Côn và A Tú nhà chúng ta cũng phiền ngươi. Lục Trạch gật đầu cười, ta hiểu rồi. Đông đảo cường giả thần vũ quân hằng tinh cấp chào Lục Trạch lần nữa, cường giả thần vũ quân dẫn đầu nói, sơ dương quân chú ý an toàn. Lục Trạch gật đầu, Nói rồi Lục Trạch hòa vào trong không gian biến mất, nhìn Lục Trạch biến mất tại chỗ, bọn người Mang Dũng lại trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau. Trong bầu không khí yên lặng, Mang Dũng không nhịn được cảm thán nói, không ngờ rằng tiểu tử Lục Trạch lại có không gian thần thông mạnh như thế. Một cường giả man tộc ở bên cạnh cũng nhếch nhếch miệng, thật là một tên tiểu tử đáng sợ. Chương 2585, chính bởi như thế đông đảo cường giả man tộc đều liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Nhân tộc có Lục Trạch, thật sự là quá may mắn. Tinh hệ Ghê Đốt, hành tinh căn cứ của lợi nhận ma tộc. Lục Trạch xuất hiện ở khoang điều khiển chủ hạm hạm đội, thời gian còn chưa qua được nửa giờ, mấy người Nam Cung Tĩnh và cường giả của ba tộc đều vẫn chưa đi. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện, cường giả ba tộc đều sững sờ, sau đó mở to hai mắt nhìn Lục Trạch. Mang Đạt không nhịn được nói, Lục Trạch. Mới đó đã trở về rồi, nhanh như vậy. Cường giả ba tộc hai mặt nhìn nhau, có chút bỡ ngỡ. Tốc độ này cũng quá nhanh ấy chứ, nghe được Mang Đạt lời nói, Lục Trạch cười một tiếng, mở miệng nói, vâng, giải quyết xong. Cường giả ba tộc hai mặt nhìn nhau, trong phút chốc cũng không biết nên nói cái gì mới được. Dưới bầu không khí yên tĩnh này, hạm trưởng mở miệng nói, Sơ Dương Quân, chúng ta đều đã thu thập xong tài nguyên ở căn cứ này, việc còn lại đều là phải khai thác tài nguyên, cần thời gian khá là lâu lâu, chúng ta cần đi những tinh hệ khác trước không ạ? Nghe được lời của hạm trưởng, Lục Trạch lập tức khẽ gật đầu. Hiện tại thời gian vẫn có hơi gấp, hắn chỉ hai điểm sáng màu đỏ bên trên tinh đồ, quân bảo vệ của lợi nhận ma tộc trên hai điểm sáng này còn chưa kịp đi đã bị ta chém giết, tài nguyên đều để lại, đi nơi này trước tiên. Nghe Lục Trạch nói vậy, trong mắt hạm trưởng lóe lên vẻ kích động, lập tức gật đầu, vâng, phải biết, số lượng tài nguyên đầy đủ bên trong một điểm căn cứ tài nguyên cao cấp tuyệt đối rất kinh người. Hiện tại, bọn họ có hai cái. Hạm trưởng ra lệnh hạm đội xuất phát, mà trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia rối rắm. Thật ra hắn muốn cho Alice làm ít đồ ăn ngon cho hắn, hắn phải ăn một bữa thật ngon, nhưng mà nghĩ nghĩ, hiện tại có hạm đội của tài nhãn tộc cũng đang thu thập tài nguyên, thời gian tương đối gấp gáp, có thể sẽ mất đi không ít tài nguyên, ăn cơm sau này có thể bù thêm mấy bữa, nhưng tài nguyên chậm thì mất luôn. Mặc dù hắn không thiếu, nhưng mà nhân tộc bọn họ thiếu, sau khi suy nghĩ một chút, Lục Trạch cười cười, nói, vậy ta tiếp tục tới những tinh hệ khác nhìn tình hình thử, các ngươi đi hai điểm tài nguyên kia trước. Mấy người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, sau đó gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Tinh hệ cấp đỉnh phong đều không làm gì được Lục Trạch, vậy các nàng cũng không cần lo lắng gì. Lục Trạch gật đầu cười, sau đó dung nhập vào trong không gian lần nữa. Hạm đội tài nhãn tộc, chủ hạm, Milo và Marin đang ở trong văn phòng, Marin nhìn sắc mặt Milo tái nhợt, hơi thở hư nhược. Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, Milo đại ca, ngươi không sao chứ? Milo khẽ lắc đầu, mở miệng nói, dùng viêm dương huyết chú, chỉ là tiêu hao hơi lớn, rất nhanh sẽ ổn. Marin gật đầu, sau đó trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, hơi rắc rối rồi, không nghĩ tới nhân tộc lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa còn gọi liên minh đi chung. Milo cũng hơi nhíu mày lại. Thực lực của tài nhãn tộc bọn họ ở trong văn minh tinh hệ cấp cũng xem như không tệ, vì thế... Bọn họ có tự tin có thể chỉ cần dựa vào mỗi chủng tộc mình là có thể có thu hoạch không nhỏ. Không ngờ nhân tộc lại tới nhanh như vậy, hơn nữa còn kêu đồng bọn cùng tới, thực lực này đã vượt qua bọn họ. Tình hình có chút không tốt lắm. Milo hơi nghi hoặc nói, nhân tộc phát hiện ra cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc tử vong nhanh như vậy, việc này hơi nằm ngoài dự đoán của ta. Marin cũng là cười khổ, ta cũng không đoán được, bọn họ lại không hề điều tra thêm tình hình đã trực tiếp kêu Minh Hữu tới. Vận may của nhân tộc này quả thật có hơi tốt. Milo cười cười, chính bởi vì nhỏ yếu, bọn họ mới sẽ hiểu đoàn kết, bốn tộc bọn họ cùng tới, thực lực không phải là rất mạnh sao. Đến bây giờ bọn họ đều cảm thấy tin tức mà SK mang về là đúng, tinh hệ cấp đi vây giết nhân tộc rồi bị tinh vân cấp chiến đấu liên lụy, cho nên mới sẽ bị diệt toàn quân. Đúng lúc này, sắc mặt Milo cùng Marin đồng thời nghiêm trọng lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đều thấy được mấy phần hoảng sợ cùng kiên kỵ từ trong mắt đối phương. Chương 2586, thăm dò biên giới tử vong bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, sau đó, Marin có hơi không dám tin nói. Milo đại ca, ngươi nói xem tên nhân tộc trước đó kia, hắn thật sự là nhân tộc ư? Hắn hơi không dám tin tưởng, nhân tộc hẳn là rất nhỏ yếu ở trong lòng hắn vậy mà lại có thiên tài mạnh mẽ như thế, chiến lực Lục Trạch biểu hiện ra đã khiến hắn bị dọa. Nghe Marin nói, Milo cũng là rơi vào trong im lặng. Không chỉ Marin, hắn cũng bị hù dọa, thậm chí, sự kinh sợ trong lòng của hắn vượt xa Marin. Hắn một đường từ tinh hệ cấp nhất giai đến tinh hệ cấp đỉnh phong, hắn quá rõ ràng chênh lệch lực chiến đấu giữa tinh hệ cấp nhất giai và tinh hệ cấp đỉnh phong lớn bao nhiêu. Xưa giờ hắn không nghĩ tới sẽ có người có thể vượt cấp chiến đấu cùng cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong đến trình độ này. Hơn nữa, hắn còn là tinh hệ cấp đỉnh phong xui xẻo kia nữa, hắn quả thật cũng muốn khóc nha. Cũng may, tu luyện lâu như vậy, tâm tính của hắn đã khá kiên cường, bằng không thì hắn đã muốn điên mất rồi. Sau khi im lặng một lúc, Milo khẽ gật đầu, e rằng đúng là nhân tộc, nếu không, hắn mặc kệ không quan tâm tới đòn tấn công cuối cùng kia của ta mà đến cuốn lấy ta, sợ rằng chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà hắn lại lựa chọn đi cứu hạm đội nhân tộc, hẳn là cường giả nhân tộc mới có thể làm như vậy. Nghe Milo giải thích, Marin cũng gật đầu, hắn cảm thấy Milo nói có lý, nhưng mà hắn cũng càng không thể chấp nhận được hơn. Vì sao nhân tộc sẽ có thiên tài như thế này? Hắn đần cả mặt nhìn Milo mà hỏi. Milo, nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Marin, khóe miệng của hắn co giật, trái tim đau nhói một trận. Mẹ nó, ngươi hỏi ta, ta biết đi hỏi ai đây, thế ra không phải ngươi bị khiêu chiến vượt cấp, trong lòng ngươi không có đau đúng không? Sao ngươi có thể vạch trần vết thương của ngươi khác một cách tùy tiện như thế chứ? Hắn hiện tại chỉ ước gì đập chết Marin ngay tại chỗ. Xong, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng miễn cưỡng bình phục xúc động trong lòng, khẽ lắc đầu, không biết. Marin chẳng mảy may hay biết rằng mình đã thăm dò một vòng ở biên giới tử vong, gật đầu, sau đó hắn nói, Milo đại ca, chúng ta nhanh báo cáo tin tức này cho trong tộc ha. Mặc dù lĩnh tinh của bọn họ cách rất xa lĩnh tinh của nhân tộc, nhưng mà nhân tộc xuất hiện một thiên tài khủng bố như vậy, bọn họ vẫn phải cảnh giác. Milo, khóe miệng của hắn giật giật lần nữa, hóa ra chuyện mình bị một newbie tinh hệ cấp nhất giai vượt cấp khiêu chiến còn phải báo cho trong tộc, cái này mẹ nó khác gì với công khai tử hình chứ. Nhưng mà, chết cái, Marin nói rất đúng, dù sao, thực lực và thiên phú của Lục Trạch quá khoa trương, ai sẽ không hoảng hốt cơ chứ. Báo lên vẫn là phải báo lên, Milo gật đầu, sau đó nói, báo cáo cho trong tộc đi. Nói rồi, sau đó hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, thuận tiện cũng đem tin tức nhân tộc và ba chủng tộc đồng minh đều xuất hiện ở đây truyền trở về, dựa vào thực lực bây giờ của chúng ta, đối mặt bốn văn minh tinh hệ cấp vẫn còn chênh lệch quá lớn. Nghe được Milo nói, Marin gật đầu, Milo đại ca nói đúng, ăn một mình chỉ sợ là ăn không được, cần nói chuyện này cho Minh Hữu, ta lập tức đi báo cáo cho tộc. Ừ, đi đi. Milo nhìn Marin rời khỏi phòng, con mắt hơi híp, ngọn lửa đã trở nên ảm đạm đi nhiều, chậm rãi chớp động trong mắt, làm cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong lại bị newbie tinh hệ cấp nhất giai ép phải chạy trốn, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất, đợi đến sau khi có nhiều viện quân hơn. Hắn sẽ đòi lại mặt mũi. Trong vũ trụ hư không, Lục Trạch vẫn đang sử dụng thần thông không gian di động tìm kiếm từng căn cứ tài nguyên phong phú ở khu kiểm soát của lợi nhận ma tộc. Phần đông căn cứ của lợi nhận ma tộc đều đã vườn không nhà trống, nhưng vẫn có mấy căn cứ vẫn còn chưa rời đi. Lục Trạch vẫn trước chém giết quân lợi nhận ma tộc trông giữ, sau đó dùng kết giới bao phủ căn cứ, phòng ngừa tài nguyên bên trong bị trộm đi. Chẳng qua phạm vi Lục Trạch tra xét cũng không cách hạm đội của bọn họ quá xa. Dù gì cũng phải chú ý động tĩnh của tài nhãn tộc. Chương 2587, biến thái. Sau khi đi dạo một vòng căn cứ lân cận, Lục Trạch quay trở về chủ hạm. Khu vực cabin điều khiển chủ hạm, Lục Trạch xuất hiện, hạm trưởng lập tức chào, chào Sơ Dương Quân. Lục Trạch gật đầu, sau đó hắn lấy tinh đồ ra, chỉ ba điểm sáng màu đỏ trên tinh đồ, nói, các tài nguyên bên trong mấy chỗ này cũng còn nguyên vẹn, sau khi các ngươi thu thập xong hai chỗ kia có thể tới ba chỗ này. Nghe Lục Trạch nói, hạm trưởng lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn gật đầu, được. Lục Trạch gật đầu, sau đó quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện mấy người bợm rượu và cường giả ba tộc đã đi về. Hắn cười nói, vậy ta đi về trước. Hạm trưởng cười nói, vâng, Sơ Dương Quân vất vả rồi. Lục Trạch gật đầu, quay đầu rời đi cabin điều khiển chủ hạm. Khu nghỉ ngơi, Lục Trạch về phòng của bọn họ. Mới vừa vào cửa, Lục Trạch đã ngửi được hương thơm nồng đậm. Hắn phát hiện mấy người Nam Cung Tĩnh đang ngồi ở trên ghế sofa, mà lúc này trên bàn cơm đã bày đầy linh thực. Ngay lập tức ánh mắt Lục Trạch sáng lên, nước miếng cũng sắp rớt xuống. Wow, vừa trở về đã có đồ ăn ngon. Tuyệt vời, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng phát hiện Lục Trạch trở về, khi nghe thấy hắn nói, Lục Ly không nhịn được trợn trắng mắt, nói, linh thực đã làm xong từ lâu, chỉ là đang chờ ngươi trở về cùng nhau ăn mà thôi. Nghe Lục Ly nói vậy, Lục Trạch liền thấy cảm động trong lòng. Nhìn xem, vợ mình ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao nhiêu nha. Làm hắn cảm động chết. Hắn cười tủm tỉm nói, em yêu nhà ta quả nhiên dịu dàng săn sóc. Xinh đẹp làm rung động lòng người, đệ nhất vũ trụ. Ta thật sự là quá hạnh phúc. Nói rồi hắn một vèo qua ông Lục Ly hôn môi, gặm đến gương mặt xinh đẹp của Lục Ly đỏ bừng có chút ngượng ngùng, vội vàng đẩy Lục Trạch ra, trừng mắt liếc hắn một cái. Người này sao lại như thế này chứ? Một lời không hợp là tới gặm. Mấy người nam cung tỉnh ở bên cạnh đều nhìn Lục Ly với vẻ mặt chế nhạo, làm cho gương mặt xinh đẹp của Lục Ly đỏ hơn. Lục Trạch cười hì hì nhìn về phía mấy người nam cung tỉnh, một người một cái, ai ai cũng có phần. Nghe được lời nói của Lục Trạch, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trừng Lục Trạch đang cười hì hì. Lâm Linh khinh bỉ, đắc ý, Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cười tủm tỉm nói, không có cách nào à, nếu như chúng ta ăn trước thì người nào đó lại phải bắt đầu kêu ca. Nam cung tỉnh, Lâm Linh và Alice đều nhìn Lục Trạch với vẻ mặt buồn cười. Lục Trạch, thân thể của hắn cứng đờ, cả người đều thấy ngại, cơ mà da mặt của hắn vô cùng dày, nhíu mày nói, không có cách nào nha, ai bảo Alice, Linh Linh và Ali làm linh thực ngon như vậy. Không ăn một bữa trong lòng không thoải mái, cái này không thể trách ta. Nghe Lục Trạch nói, ba người Alice sững sờ, không kìm được bật cười, Lâm Linh nhếch miệng lên. Vừa cười vừa nện cho Lục Trạch một quyền, ý ngươi là cái này còn phải trách chúng ta. Lục Trạch nắm lấy nắm đấm của Lâm Linh, thuận tay kéo nàng vào trong lòng, cười hiếp mắt nói, đương nhiên là phải trách các ngươi. Để bù đắp cho ta, ngươi phải hôn ta một cái mới được, bằng không ta sẽ không buông ra. Người Lâm Linh cứng đờ, mặc dù hai người đã có tiếp xúc da thịt từ sớm nhưng nàng vẫn rất ngượng ngùng. Nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, phát hiện Lục Trạch ôm rất chặt, không có cách nào tránh thoát. Nàng cảm nhận được ánh mắt chế nhạo của mấy người nam cung tỉnh, vẻ mặt bất đắc dĩ trừng Lục Trạch một chút, sau đó hôn hắn một cái. Lúc này Lục Trạch mới hài lòng cười cười, buông Lâm Linh ra. Lâm Linh vội vàng chạy trốn tới bên cạnh nam cung tỉnh, trừng mắt liếc Lục Trạch, thở phì phò nói, dê sồn. Biến thái. Lục Trạch rất mặt dày tiếp nhận lời khen của Lâm Linh, chuyện quá đáng hơn cũng đã làm qua, này thì sao chứ? Alice ở bên cạnh cười nói, được rồi. Ăn cơm đi, để lâu sẽ ăn không ngon. Mặc dù thời gian linh thực lạnh sẽ rất lâu nhưng đương nhiên vẫn là thời điểm vừa làm ra ăn ngon nhất. Nghe đầu bếp chính nói, mấy người đương nhiên không dám chống lại, tất cả mọi người ngoan ngoãn tới bàn ăn ăn cơm. Chương 2588, không thấy hơi thở, sau khi ăn xong cơm tối, mấy người Lục Trạch nghỉ ngơi một chút, sau đó tới phòng anh cho anh ăn. Hai cái nắm tay béo tròn của tiểu tử nắm vào nhau, trên một tay còn đang nắm xương đùi gà. Mấy người nam cung tỉnh đã thử qua nhiều lần cũng không có cách nào lấy xuống, chỉ có thể chờ đợi lúc tiểu tử này tự mình tỉnh lại rồi mới lấy xuống. Ánh sao quanh người bé lúc này rực rỡ hơn nhiều so với lần đầu tiên ngủ say, cũng huyền ảo hơn nhiều. Khi mấy người Lục Trạch tiến bộ, bé cũng đang tiến bộ. Dù sao, mỗi một lần bé ngủ say đều là một lần diễn ra quá trình truyền thừa, đây vốn là quá trình trưởng thành của tinh linh. Sau khi cho anh ăn xong, mấy người Lục Trạch quay về phòng, khoanh chân ngồi trên giường. Dự định đi vào không gian săn thú. Hiện tại hạm đội còn đang đi trong gấp khúc, mấy ngày nay hẳn đều là đi tới các căn cứ mà Lục Trạch chỉ ra trước đó, bọn họ cũng không có quá nhiều chuyện muốn làm. Lục Trạch đi vào không gian săn thú, kéo mấy người nam cung tỉnh vào. Sau khi âu âu yếm yếm như thói quen thường ngày, mấy người mới hài lòng đi vào bản đồ thứ 5. Trong sa mạc, thân thể mấy người Lục Trạch hiện ra. Mới vừa xuất hiện trong sa mạc, mấy người Lục Trạch thu liễm hơi thở. Lục Trạch nhìn xung quanh một chút, mỉm cười nói, nếu như đụng phải hung thú tinh hệ cấp ngũ giai lạc đàn, chúng ta có thể thử đánh giết xem. Nghe Lục Trạch nói vậy, mấy người nam cung tỉnh đầu tiên là sững sờ. Sau đó nam cung tỉnh cười nói, chẳng lẽ bây giờ chúng ta có cơ hội giết được nó rồi? Lục Trạch khẽ gật đầu, hôm nay ta chiến đấu với tên tinh hệ cấp đỉnh phong của tà nhãn tộc kia, phát hiện mình bây giờ gần như có thể miễn cưỡng đối phó cường giả đẳng cấp này. Nếu như lại thêm các ngươi, chưa hẳn không có hy vọng giết chết hung thú đẳng cấp này. Nghe lời nói của Lục Trạch, mấy người nam cung tỉnh đều mỉm cười. Lâm Linh hơi mong đợi nói, vậy đợi lát nữa nếu như đụng phải thì đi thử một chút. Không bao lâu nữa, dù là đại ca tinh vân cấp, bọn họ cũng có thể đối phó được. 4 tiếng sau, mấy người Lục Trạch di chuyển nhanh chóng trong sa mạc, tìm kiếm con mồi. Bởi vì có linh mâu thần thông của Lâm Linh, hiệu suất đi rừng của bọn họ tăng lên không ít. Thời gian 4 tiếng. Mấy người Lục Trạch liền đánh chết 4 làn sóng sa giáp trùng, trong đó sa giáp trùng tinh hệ cấp tứ giai có 8 con, ở này có 40 giọt linh dịch tinh hệ cấp tứ giai màu đỏ và tím. Mặc dù theo sự đề thăng tu vi của Lục Trạch, tốc độ tiêu hóa linh dịch trở nên nhanh hơn, nhưng một ngày cũng tiêu hóa cỡ 3 giọt, 40 giọt linh dịch đủ cho hắn sử dụng chừng 10 ngày. Còn về số lượng linh dịch dưới tinh hệ cấp tứ giai tự nhiên càng nhiều, ngoại trừ linh dịch ra, còn có một cái trang bị pha lê, một cái thủy tinh cầu sa hệ thần thông, hai cái thủy tinh cầu liễm tức thần thông. Có thể nói thu hoạch được đã rất lớn, trên mặt mấy người Lục Trạch đều tràn đầy ý cười, trong lòng hân hoan. Mấy người đi tới một mảnh đồi cát rồi ngừng lại, trong mắt Lâm Linh lóe ra huỳnh quang, nàng nhìn chung quanh một chút, sau đó lắc đầu, không phát hiện hơi thở. Lục Trạch gật đầu, vậy tiếp tục tìm thôi. Sa giáp trùng xuất hiện thành đàn, có không ít tinh hệ cấp nhất giai nhị giai, Lâm Linh có thể dễ dàng dò xét được hơi thở của bọn nó, tất nhiên Lâm Linh không phát hiện được hơi thở, vậy nói rõ gần đây không có bầy sa giáp trùng. Nghe thấy lời của Lục Trạch, tất cả mọi người gật đầu, bắt đầu tiếp tục di chuyển. Đám người mới vừa di chuyển trên sa mạc cách khoảng mấy trăm km, đột nhiên ở phía xa có hơi thở bừng lên, một tia quang tuyến màu xanh sẫm bắn về phía mấy người Lục Trạch. Những nơi quang tuyến đi qua, không khí phát ra tiếng vang xèo xèo, lực lượng kinh khủng khiến không gian bắt đầu bị bóp méo. Thấy cảnh này, Lục Trạch lập tức biến sắc, hơi thở khắp toàn thân phun trào, toàn lực vận chuyển thanh ảnh chú, mang theo mấy người Nam Cung Tĩnh biến mất tại chỗ. Chương 2589, thử xem lại. Nói ngay khi mấy người Lục Trạch vừa biến mất, quang tuyến màu xanh sẫm liền xuất tại vị trí ban đầu của bọn họ. Xì, tiếng xì xì chói tai vang lên, mấy người Lục Trạch quay đầu nhìn khu vực bị quang tuyến màu xanh sẫm bắn trúng, phiến cát vàng vậy mà xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Một làn sương mù màu xanh sẫm cũng khuếch tán ra, trong không khí có khói xanh lan tràn. Thấy cảnh này, Lục Trạch cảm giác sau lưng mát lạnh. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng mang theo vài phần căng thẳng, nguy hiểm thật. Những người khác cũng gật đầu, cái này nhìn qua là thấy có độc, may mà tránh thoát chứ nếu không, sợ là phải bị độc chết. Đúng lúc này, tại cách đó không xa có cát vàng bay lên, một bóng đen vọt ra từ bên trong cát vàng. Riết, theo tiếng gầm thét bén nhọn, từng mũi tên cát ngưng tụ, bắn tới chỗ mấy người Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, trên mặt có chút nghiêm trọng nhưng cũng mang theo vài phần vui mừng. Là sa hạt tử tinh hệ cấp ngũ giai, chúng ta thử một chút xem có thể đánh hay không. Nói rồi linh diễm của toàn thân hắn bùng lên, lực lượng vô cùng kinh khủng dâng trào chấn động không gian. Hai tay của hắn cuộn lại, linh diễm ngưng tụ thành quả đấm, đánh về phía mũi tên cát. Mà cùng lúc Lục Trạch ngăn cản mũi tên cát, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng ăn ý lui về phía sau, trong mắt Lâm Linh lấp lóe huỳnh quang, bắt đầu tìm kiếm nhược điểm của sa hạt tử. Mà Lục Ly, Alice, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đang sử dụng thạch hóa thần thuật, Thu Nguyệt Hòa Sa thậm chí còn sử dụng mị hoặc thần thông. Thực lực của các nàng chênh lệch khá lớn với đối thủ, không cần thiết phải đi mạo hiểm, chỉ cần ở phía sau phụ trợ cho Lục Trạch là được rồi. Bị quấy nhiễu bởi thạch hóa thần thuật cùng mị hoặc thần thông, thân thể sa hạt tử cứng đờ, khí tức trở nên yếu đi một phần, do đó khí tức trên mũi tên cát bắn về phía Lục Trạch cũng yếu theo. Linh lực trên mũi tên cát và quyền của Lục Trạch đụng vào nhau. Tiếng nổ vang vọng đất trời, linh diễm nửa trong suốt văng khắp nơi, cát vàng cũng rải đầy bầu trời. Trong mắt Lục Trạch có phù văn màu xanh lưu chuyển, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, phóng về phía sa hạt tử. Hắn xuất hiện ở phía trên đằng sau vỏ giáp vàng của đối phương, trong mắt lóe lên nét lạnh lẽo, linh diễm ngưng tụ trên chân phải, đang định đá tới. Đúng lúc này, phía sau hắn có một hơi thở kinh khủng dâng lên, Lục Trạch cảm giác được sau lưng mát lạnh, lập tức biến mất. Trong phút chốc Lục Trạch biến mất, một cái đuôi màu xanh sẫm xuyên qua tàn ảnh của Lục Trạch, đánh tan đi tàn ảnh. Lục Trạch thấy thế thì con ngươi co rút, nghĩ mà sợ trong lòng, cái đuôi của gia hỏa này nhìn qua rất ư là độc nha. Không biết bị đâm một chút sẽ như thế nào, Lục Trạch tưởng tượng, trong lòng cũng khẽ run rẩy, hắn tỏ vẻ không muốn nếm thử. Sau khi tránh thoát đòn tấn công, phù văn màu xám lập lòe trong mắt Lục Trạch, hắn cũng vận chuyển thạch hóa thần thuật. Thân thể sa hạt tử ngay lập tức thoáng dừng lại. Lục Trạch xuất hiện trước đầu của sa hạt tử, nắm tay phải đánh mạnh tới. Đúng lúc này, sa hạt tử khôi phục lại, cái càng to lớn kia chắn ngay trước đầu của nó, nắm đấm của Lục Trạch đánh vào cái càng ấy. Tiếng nổ to vang lên lần nữa, dư âm quét khắp bốn phương tám hướng. Lục Trạch và sa hạt tử cùng bị lực phản chấn đánh bay ngược ra ngoài. Đúng lúc này, giọng nói có chút yếu ớt của Lâm Linh truyền đến từ phía sau, A Trạch. Phòng ngự ở vị trí phần gốc đuôi bò cạp sẽ hơi yếu hơn một tí. Nghe Lâm Linh nói, lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, đã biết. Gốc đuôi à? Lục Trạch nhìn cái đuôi màu xanh sẫm cực kỳ linh hoạt kia, không nhịn được co giật khóe miệng. Cảm giác coi bộ có chút nguy hiểm. Trước tiên cứ mặc kệ, thử xem rồi lại nói. Đúng lúc này, từng bóng phân thân hỏa diễm của Alice xuất hiện, tấn công từ phía xa, mặc dù uy lực của đòn tấn công khá yếu, nhưng lại cũng quấy nhiễu được Sa Hạt Tử. Mà đồng thời, năm người Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch đều sử dụng thạch hóa thần thuật, lập tức thân thể Sa Hạt Tử lại bị ngưng lại. Lục Trạch lập tức biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở nó vị trí phần gốc đuôi bò cạp.